Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thứ 18 chương dẫm lên tôn nghiêm. Minh Vương môi đã vô tình đặt lên của nàng, tay kế tiếp xé rách, nàng tuyết trắng la quần, lại lần nữa trở thành mảnh nhỏ. Nàng tuyết trắng thân thể đã trần truồng ánh vào hắn lấp lánh chiếu sáng hắc đồng chung. Vẻ đẹp của nàng được làm cho người ta đã quên muốn hô tức. Từng mảnh cánh hoa trên không trung phiêu toàn, nhẹ nhàng rơi vào trên người của nàng, nhiễm trùng một mặt say lòng người hồng. Thăng đã che đậy thăng nữ nhân của hắn vô số, lại không từng có như vậy khát khao mà dục vọng mãnh liệt. Hắn vì nàng điên cuồng, Minh Vương mị tế con ngươi, nở rộ lại cuồng lại trích quang mang. Thế nhưng nhìn dưới thân không động đậy nữ tử, không bằng cái khác nữ tử quyến rũ, muốn. Duyên dáng khóe miệng không tự chủ câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Lần này Minh Vương không có lần đầu tiên tàn bạo, có chỉ là nhẹ nhàng. Hắn chưa bao giờ có ôn nhu. Hắn ôn nhu, hắn khiêu khích, thế tất muốn nàng đi vào khuôn khổ. Không có nữ nhân là hắn chinh phục không được, ở nàng còn chưa có phục hồi tinh thần lại thời gian. Thân thể hắn, đã lửa nóng đè lại nàng tất cả dãy giụa, phun nóng khí tức. Ở của nàng xương quay xanh chỗ, từ từ cháy, bởi vì hắn lửa nóng nhẹ thiếp, thính vũ mạt, đã từng chút bị lây đỏ ửng, nhàn nhạt, thật là chọc người chiều mến. Lúc này nàng, ôn ngọc bàn trong suốt mạt, lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, tựa nụ hoa đãi phóng nụ hoa, hơi rung động lông mi, có thể dùng đóa hoa nhẹ nhàng dao động, tĩnh tĩnh chờ đợi người khác hái, ôn nhu tương đối. Minh Vương lần đầu tiên như vậy ôn nhu muốn thính vũ. Cũng là lần đầu tiên như vậy đối đãi một nữ nhân. Thăng đã che đậy thăng hai người như vậy hài hòa, nhẹ nhàng luật động, du dương ra mãi mãi bất biến nhạc phổ. Soạn nhạc nhân loại nguyên thủy nhất dung hợp, sau giờ ngọ dương quang ấm áp mà mê người. Thính vũ không thể nghe thấy thở dài một tiếng, cuối cùng mở lượng như thu thủy mát. Ngẩng đầu lên ngưỡng vọng bầu trời xanh, im lặng ca ngợi hôm nay tươi đẹp dương quang, nàng chung quy nhớ hắn khuất phục sao, trở thành Minh Vương ấm giường công cụ, thính vũ thê lương tròng mắt rơi vào rồi Minh Vương thâm thúy tròng mắt trong. Minh Vương sắc mặt phát lạnh, đã tới đây là câu dẫn bản tọa, sẽ không muốn vọng tưởng đương kỹ nữ, lại muốn lập trinh tiết đền thờ, thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ hàn khí. Nhượng này sau giờ ngọ dương quang thoáng qua âm trầm gió lạnh. Kỹ nữ sao, Mộ Dung Thính Vũ chuyển con ngươi nhìn về phía Minh Vương. Tiện đà lại thản nhiên nói, nếu như Minh Vương nói là chính là đi. Đạm nhiên ngữ khí mang theo hơi tự diễu. Minh Vương nghe nói, khuôn mặt tuấn tú một trận cứng ngắc, hai tròng mắt tịnh sử hàn mang ánh sáng lạnh. Nàng đối mặt hắn vậy mà như vậy đạm nhiên. Ba ba, một tiếng. Trong nháy mắt, thính vũ trên gương mặt xuất hiện hồng dấu ngón tay, nàng cũng dám không nhìn hắn, ở minh vực, mỗi nữ nhân nhìn thấy hắn, không phải sợ hãi không dám nhìn thẳng, hoặc là liền dùng tận toàn thân thế võ tới lấy duyệt với hắn. Mà nàng vậy mà không thèm sao? Thính vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nóng bừng hai má. Nhìn trên trời chim chóc tự diễu cười cười. Nàng vĩnh viễn cũng chỉ là trong lồng chim chóc, thậm chí chim chóc cũng không bằng, đã không có tự tôn. Minh Vương bàn tay rộng mở, bỗng kiềm chế ở thính vũ hàm dưới, thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy xương cốt thanh âm. Minh Vương khàn khàn thô dày thanh âm huấn giận mà phát. Ở yên tĩnh không khí lộ ra một cỗ thịnh lẫm bá đạo và tức giận. Nếu như ngươi đây là dục bắt cố theo lời. Bản tọa không để ý hưởng thụ thân thể của ngươi, bản tọa hội như ngươi mong muốn, ngày ngày tới cho bản tọa ấm giường, trong mắt lạnh như băng thoáng qua một tia xem thường. Thính vũ kéo nhu nhược thân thể về tới trong phòng, đổi được rồi y phục, đi tới trà mỹ hoa dưới tàng cây, nhìn bay tán loạn cánh hoa, nàng phải ly khai ở đây, mau chóng ly khai ở đây, thế nhưng xuất khẩu ở nơi nào đâu? Xem ra đêm nay còn muốn lại lần nữa đêm thăm minh vực. Đêm, dần dần biến sâu, mặt trăng, sáng sủa đeo với bầu trời đêm. Thưa thớt tinh nhi, u oán nháy mắt con ngươi. bi thương bản ứng lãng mạn bầu trời đêm, phổ liền một khúc im lặng ai điếu. Thính vũ quần áo y phục dạ hành sáp nhập vào trong màn đêm monster nhưng không nghĩ theo của nàng. Cước bộ, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nàng. Hết chương.